Hai La Mã phẩm thứ hai. 11. Ichanangala. Một thời Thế Tôn trú ở Ichanangala, tại khóm rừng ở Ichanangala. Tại đấy Thế Tôn bảo các tỷ kheo: ta muốn sống độc cư thiền tịnh trong 3 tháng, không tiếp một ai trừ một người đem đồ ăn lại. Thưa dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn: như vậy không một ai đến viếng Thế Tôn trừ một người đem đồ ăn lại. Rồi Thế Tôn sau khi 3 tháng ấy đã mãn, từ chỗ thiền tịnh độc cư đứng dậy, gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo đến hỏi các ông với sự an trú nào, này chư hiền, Sa môn Gotama an trú nhiều trong mùa mưa. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: với định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này chư hiền, Thế Tôn an trú nhiều trong các mùa mưa. Ở đây, này các tỷ kheo, chánh niệm ta thở vô, chánh niệm ta thở ra. Hay thở vô dài, ta rõ biết, ta thở vô dài. Hay thở ra dài, ta rõ biết, ta thở ra dài. Hay thở vô ngắn, ta rõ biết, ta thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, ta rõ biết, ta thở ra ngắn. Quán từ bỏ, ta thở vô, ta rõ biết như vậy. Quán từ bỏ, ta thở ra, ta rõ biết như vậy. Này các tỷ kheo, ai muốn nói một cách chân chánh, đây là thánh trú, đây là phạm trú, đây là Như Lai trú, người ấy nói một cách chân chánh, phải nói định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là thánh trú, là phạm trú, là Như Lai trú. Này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào là bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, những vị ấy tu tập làm cho sung mãn định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, sẽ đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Và này các tỷ kheo, những tỷ kheo nào là bậc A-la-hán, đoạn tận các lậu hoặc, tu hành thành mãn, những việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát, những vị ấy tu tập làm cho sung mãn định niệm hơi thở vô, hơi thở ra ngay trong hiện tại, đưa đến lạc trú, chánh niệm tỉnh giác. Này các tỷ kheo, ai muốn nói một cách chân chánh, đây là thánh trú, đây là phạm trú, đây là Như Lai trú, người ấy nói một cách chân chánh, phải nói định niệm hơi thở vô, hơi thở ra là thánh trú, là phạm trú, là Như Lai trú. 12. Nghi ngờ. Một thời tôn giả Loman Savangisa trú giữa dân chúng Sakha tại Kupilavatthu trong khu rừng Nigoda. Lúc bấy giờ thích nữ Mahanama đi đến tôn giả Lomasa Vangisa. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Lomasa Vangisa rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, thích tử Mahanama thưa với tôn giả Lomasa Vangisa: thưa tôn giả, hữu học trú với Như Lai trú là một hay hữu học trú là khác? Như Lai trú là khác. Này hiền giả Mahanama, hữu học trú không phải là một với Như Lai trú. Này hiền giả Mahanama, hữu học trú là khác, Như Lai trú là khác. Này hiền giả Mahanama, những tỷ kheo nào là bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, sau khi đoạn tận 5 triền cái, những gì ấy trú? Thế nào là 5? Đoạn tận dục tham triền cái, các gì ấy trú? Đoạn tận sân triền cái, đoạn tận hôn trầm thủy miên triền cái, đoạn tận trạo hối triền cái, đoạn tận nghi hoặc triền cái, các gì ấy trú? Này hiền giả Mahanama, những tỷ kheo nào là bậc hữu học, trú với tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, sau khi đoạn tận 5 triền cái này, những gì ấy trú? Và này hiền giả Mahanama, những tỷ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã tu hành thành mãn, những việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát, những gì ấy đoạn tận 5 triền cái, chặt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể khởi lên. Thế nào là năm? Dục tham triền cái được đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể tái sanh, được làm cho không thể khởi lên. Sân triền cái được đoạn tận, hôn trầm thụy miên triền cái được đoạn tận, trạo hối triền cái được đoạn tận, nghi hoặc triền cái được đoạn tận, được chặt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây ta la, được làm cho không thể tái sanh, được làm cho không thể khởi lên. Này hiền giả Mahanama, tỷ kheo là bậc A-la-hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã tu hành thành mãn, những việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu ký sử, chánh trí giải thoát. Những vị ấy đã đoạn tận năm triền cái này, đã chặt đứt từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây ta la, đã làm cho không thể tái sanh, đã làm cho không thể khởi lên. Như vậy chế pháp môn này, này hiền giả Mahanama, hiền giả cần phải hiểu rằng hữu học trú là khác, Như Lai trú là khác. Một thời, thưa hiền giả Mahanama, Thế Tôn trú ở Ichanangala, tại khu rừng Ichanangala. Rồi này Mahanama, Thế Tôn bảo các tỷ kheo. Rồi Thế Tôn, ở đây này các tỷ kheo, ta thở vô dài, ai muốn nói một cách chân chánh, đây là thánh trú. Những ai là những tỷ kheo hữu học, ai muốn nói một cách chân chánh, với pháp môn này, này hiền giả Mahanama, cần phải hiểu như sau. Hữu học trú là khác, Như Lai trú là khác. 13. Ananda 1. Savatthi. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có một pháp nào được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp? Bốn pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm cho viên mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. Này Ananda, có một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. Một pháp ấy là gì, bạch Thế Tôn? Được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. Này Ananda, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn minh và giải thoát. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, làm cho viên mãn bốn niệm xứ. Ở đây, này Ananda, tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Lúc nào, này Ananda, tỷ kheo thở vô dài, vì ấy rõ biết, tôi thở vô dài. Này Ananda, sống quán thân trên thân, tỷ kheo trong khi ấy trú nhất tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phụ, tham ưu ở đời. Vì sao? Trong khi, này Ananda, tỷ kheo cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập, tham ưu ở đời. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo cảm giác dày tâm, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập, tham ưu ở đời. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo quán vô thường, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập, giúp phục tham ưu ở đời. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, này Ananda, được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, làm viên mãn bốn niệm xứ. Tu tập như thế nào, này Ananda, làm cho sung mãn như thế nào, bốn niệm xứ làm cho viên mãn bảy giác chi. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo trú quán thân trên thân, niệm được an trú, khi ấy, này Ananda, tỷ kheo có niệm, không phải thất niệm. Trong khi, này Ananda, tỷ kheo an trú niệm, không phải thất niệm, thời niệm giác chi. đối với tỷ kheo ấy được thành tựu. Trong khi này Ananda, tỷ kheo tu tập niệm giác chi, niệm giác chi được tỷ kheo tu tập đi đến viên mãn, vì ấy trú chánh niệm như vậy. Với trí tuệ quyết trạch, tư sát thành tựu quán pháp ấy. Trong khi này Ananda, tỷ kheo sống chánh niệm như vậy, với trí tuệ quyết trạch, tư sát và đi đến quán sát ấy. Khi ấy này Ananda, trạch pháp giác chi bắt đầu phát khởi trong tỷ kheo ấy. Trong khi tỷ kheo tu tập trạch pháp giác chi, khi ấy nhờ tu tập trạch pháp giác chi đi đến viên mãn. Trong khi vị ấy với trí tuệ quyết trạch tư sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thời tinh tấn không thụ động bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. Trong khi này Ananda, tỷ kheo với trí tuệ quyết trạch tư sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thời tinh tấn không thụ động phát khởi trong tỷ kheo ấy. Trong khi tỷ kheo tu tập tinh tấn giác chi, khi ấy nhờ tu tập tinh tấn giác chi đi đến viên mãn. Với vị có tinh cần, có tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Trong khi này Ananda, tỷ kheo tinh cần, tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên, khi ấy hỷ giác chi bắt đầu phát khởi trong tỷ kheo ấy. Trong khi tỷ kheo tu tập hỷ giác chi, khi ấy nhờ tu tập hỷ giác chi đi đến viên mãn. Với vị có ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm được khinh an. Trong khi này Ananda, tỷ kheo với ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm được khinh an, khi ấy khinh an giác chi bắt đầu phát khởi trong tỷ kheo ấy. Trong khi tỷ kheo tu tập khinh an giác chi, khi ấy nhờ tu tập khinh an giác chi đi đến viên mãn. Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu, với vị có lạc, tâm được định tĩnh. Trong khi này Ananda, tỷ kheo có tâm khinh an, được an lạc, tâm được định tĩnh. Khi ấy, này các tỷ kheo, định giác chi bắt đầu phát khởi trong tỷ kheo ấy. Trong khi tỷ kheo tu tập định giác chi, khi ấy định giác chi nhờ tu tập đi đến viên mãn. Với vị ấy, tâm định tĩnh như vậy, khéo trú xả nhìn sự vật. Trong khi này Ananda, tỷ kheo với tâm định tĩnh, khéo trú xả nhìn sự vật như vậy, khi ấy này Ananda, xả giác chi bắt đầu phát khởi trong tỷ kheo ấy. Trong khi tỷ kheo tu tập xả giác chi, khi ấy xả giác chi nhờ tu tập đi đến viên mãn. Trong khi này Ananda, tỷ kheo trú quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, như trên từ đoạn số 22 đến 28. Tu tập như vậy này Ananda, làm cho sung mãn như vậy, bốn niệm xứ làm viên mãn bảy giác chi. Tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, bảy giác chi làm viên mãn minh và giải thoát. Ở đây này Ananda, tỷ kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập xả giác chi liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, bảy giác chi làm viên mãn minh và giải thoát. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda. Rồi Thế Tôn hỏi câu hỏi giống như trước và Ananda trả lời. Đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Rồi Thế Tôn lặp lại toàn bộ như kinh trước, từ đoạn số 3 đến 35. 15. Tỷ kheo 1. Ở đây, các tỷ kheo hỏi cùng một câu hỏi ấy và được Thế Tôn trả lời toàn bộ đúng như kinh trước, từ đoạn số 3 đến 35. 16. Tỷ kheo 2. Ở đây, Thế Tôn hỏi các tỷ kheo cùng một câu hỏi, các tỷ kheo trả lời các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Rồi Thế Tôn trả lời toàn bộ đúng như kinh trước. 17. Kiết sử. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra. Này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến đoạn tận các kiết sử. 18. Tùy miên. Đưa đến nhổ sạch các tùy miên. 19. Con đường. Đưa đến liễu tri con đường. Ba kinh trên được giải thích như kinh kế tiếp. 20. Đoạn tận các lậu hoặc. Đưa đến đoạn tận các lậu hoặc: này các tỷ kheo, tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như thế nào, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, đưa đến đoạn tận các kiết sử, đưa đến nhổ sạch các tùy miên, đưa đến liễu tri con đường, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Ở đây, này các tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống, quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, đưa đến đoạn tận các kiết sử, nhổ sạch các tùy miên, liễu tri con đường, đoạn tận các lậu hoặc. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: www.dieuphapam.net.